Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện NTT Radio. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than. Mời các bạn tiếp tục theo dõi và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Mạch Tiểu Miên liền nói với Kiều Minh Húc. Anh làm như vậy cũng được. Như vậy thì đối với ông đả kích sẽ không quá lớn nữa. Kiều Minh Húc liền đứng lên. Anh đi thương lượng với ba một chút. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Kiều Minh Húc liền đi ra ngoài cửa phòng. Đi đến trước cửa phòng của Kiều Hoành Vũ và nhẹ nhàng gõ cửa. Ba, là con. Ba có ở bên trong hay không? Rất nhanh Kiều Hoành Vũ kéo cửa ra. Trên mặt là một gương mặt đau khổ khó mà che giấu được. Kiều Minh Húc đi vào bên trong. Hai cha con ngồi xuống nhìn nhau một lát. Ba, con định nói cho ông nội biết rằng chúng ta đã biết những chuyện mà ông đã làm khi xưa. Chỉ là không nói cho ông biết bà nội bởi vì chuyện này mà rời đi. Kiều Minh Húc lên tiếng. Kiều Hoành Vũ gật đầu. Ta cũng đồng ý với ý nghĩ này. Xem ra chúng ta cùng suy nghĩ giống nhau. Kiều Minh Húc, con đi nói đi. Ta không biết phải nói như thế nào. Và cũng không biết phải đối mặt thế nào với ông ấy. Đáy mắt của Kiều Hoành Vũ tràn ngập sự thống khổ. Trong lòng của ta vẫn như có một cái gai. Đoạn thời gian này, ta không thể đối mặt với ông ấy. Kiều Minh Húc nhìn gương mặt đau khổ của ba mình nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ ba hoài nghi cái chết của mẹ con có liên quan tới ông nội sao? Kiều Hoành Vũ cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Minh Húc, con cũng nghĩ như vậy sao? Kiều Minh Húc gật đầu. Con bây giờ đang để người điều tra rồi. Hy vọng ông nội không liên quan tới chuyện đó. Nếu như có liên quan thì chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Kiều Hoành Vũ túm tóc đau khổ nói. Vậy ta thật sự phải xin lỗi mẹ con. Nếu không phải bởi vì bị Thái Mai nhìn trúng, mẹ con sẽ không sao. Chà! Cái này thì liên quan gì tới người chứ? Cũng không liên quan tới mẹ Thái Mai đâu. Hai người là vô tội. Kiều Minh Húc thở dài. Có trách thì chỉ là trách ông nội. Hám lợi mà thôi. Chỉ mong là kết quả không phải như vậy. Nếu không ta thật sự không thể nào chịu nổi. Kiều Hoành Vũ nhìn Kiều Minh Húc và nói. Con cũng không thể nào tha thứ. Kiều Minh Húc nghĩ đến ngày đó mẹ mình ngã trong vũng máu, trong lòng giống như dao cắt. Minh Húc, con nhanh điều tra kết quả đi. Ta đã bị suy nghĩ này bức điên rồi. Kiều Hoành Vũ nhìn con trai. Thời gian của ta cũng không còn nhiều. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ, còn có chuyện của mẹ con. Kiều Minh Húc thở dài. Con cũng muốn biết kết quả, thế nhưng trước mắt vẫn không điều tra ra manh mối gì cả. Mạch Tiểu Miên vốn là muốn đi vào xem Kiều Hoành Vũ một chút, vừa vặn nghe thấy những lời nói này của bọn họ. Trong lòng của cô cảm thấy quá khiếp sợ. Cô lặng lẽ rời khỏi trở về phòng của mình. Khó trách, Kiều Minh Húc những ngày này lại đau khổ như vậy. Hóa ra, ngoại trừ biết việc ông nội hai tay dính đầy máu, thì còn nghi ngờ ông sát hại mẹ ruột của anh. Loại giày vò này sẽ thống khổ đến như thế nào? Tuyệt đối không thể để cho ba con bọn họ cứ sống giày vò như vậy. Cô muốn làm một số chuyện để cho bọn họ vơi đi. Nếu không cái nhà này sẽ càng trở nên nặng nề hơn. Con của cô sau khi sinh ra cũng sẽ không thể sống trong một gia đình hòa thuận vui vẻ được. Cô phải làm cái gì bây giờ? Dù chân tướng như thế nào, cô bây giờ cũng chỉ muốn làm một chuyện. Đó chính là để cho cái chết của mẹ Kiều Minh Húc không liên quan tới Kiều Thanh. Đúng lúc này điện thoại của Kiều Minh Húc lại vang lên, cô liếc qua, nhìn thấy tên bên trên là Thám Tử. Chẳng lẽ anh phái người đi điều tra của mẹ anh? Người đó đã liên lạc, có kết quả sao? Cô suy nghĩ vẫn là nghe máy. Tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi vẫn không điều tra ra hung thủ đứng phía sau là ai cả. Điện thoại vừa thông. Bên kia liền truyền đến một giọng nam đầy áy náy và lạ lẫm. Tôi là vợ của anh ấy. Mạch Tiểu Miên liền lên tiếng nói. Kiều phu nhân, xin chào, Kiều Tổng có ở đó không? Điện thoại bên kia vội vàng hỏi. Anh ấy không có ở đây, vừa rồi anh nói cái gì mà hung thủ? Mạch Tiểu Miên liền hỏi thăm. Chuyện này... Thám tử bên kia có hơi do dự. Tôi không tiện nói với cô. Lúc này Kiều Tổng không ở đây thì tôi cúp máy. Một lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ấy sau, gặp lại. Nói xong anh ta liền cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên nhìn điện thoại một chút, ghi nhớ dãy số kia ở trong đầu, sau đó liền xóa bỏ cuộc gọi, rồi để điện thoại vào vị trí cũ. Cô cầm điện thoại di động của mình đi ra ngoài, đi đến tận bờ sông để gọi điện lại cho vị thám tử kia. Xin chào, tôi là vợ của Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi Kiều phu nhân còn có chuyện gì không? Giọng nói của thám tử tràn ngập nghi ngờ và đề phòng. Tôi biết vừa rồi anh nói hung thủ đứng phía sau là chuyện gì. Có phải liên quan tới vụ tai nạn của mẹ chồng tôi không? Chuyện này cô cũng biết. Vâng, Mạch Tiểu Miên liền hỏi thăm. Thật sự không tìm ra manh mối gì sao? Có chút manh mối, nhưng mà tôi còn chưa dám khẳng định. Nhưng cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Là đầu mối gì? Điện thoại bên kia liền trầm mặc. Kiều phu nhân, thật ngại quá. Người thuê tôi là Kiều Tổng, không phải là cô. Có những lời tôi không tiện nói với cô. Tôi biết anh là khó xử, nhưng nếu như hung thủ phía sau, chân tướng đang chỉ về phía ông nội của tôi, hy vọng thì anh đừng nói gì cả. Hãy để cho sự thật này giống như hòn đá chìm vào trong đáy biển, hoặc là giúp tôi tạo ra một điều thật hợp lý. Tôi không hy vọng gia đình của tôi bởi vì chuyện này mà tan vỡ. Anh có hiểu được tấm lòng của tôi không? Đương nhiên tôi cũng sẽ trả công cho anh thật cao. Mạch Tiểu Miên liền khẩn thiết nói. Kiều phu nhân, thám tử trả lời. Tôi là rất trung thành với chủ của mình. Cô như vậy khiến tôi rất khó xử. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, Kiều gia chúng tôi sẽ tan nát mất. Xin anh hãy yên tâm, tôi sẽ trả công cho anh cao hơn. Mạch Tiểu Miên liền nói. Tôi suy nghĩ một chút đi. Cảm ơn đã suy nghĩ. Bởi vì mọi người chúng ta đều có thể sống thật tốt sự thật kia dù tàn nhẫn. Xin anh hãy giúp tôi giả ra một cái kết quả khiến cho tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được. Xin nhờ anh. Mạch Tiểu Miên cầu xin nói. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Nếu như sau khi tôi điều tra ra hung thủ đứng phía sau thật sự là Kiều Thanh như vậy, tôi sẽ để cho sự thật này vĩnh viễn chìm vào đáy biển, để cho gia đình các người sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hòa thuận sống chung với nhau. Người thám tử kia cuối cùng cũng đồng ý. Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh. Đến lúc đó chúng ta liên lạc lại, còn có xin anh đừng nói chuyện này cho Minh Húc, cũng đừng nói chuyện đã nhận điện thoại của tôi. Tôi biết phải làm thế nào, thám tử trả lời. Rất cảm ơn, lần sau có biến gì xin hãy liên lạc với tôi trước. Được, xin nhờ anh, gặp lại sau. Gặp lại. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại của thám tử, sau đó còn đứng ở bên ngoài một lúc. Cô lần này lừa Kiều Minh Húc nói chuyện với thám tử, vạn nhất bị anh biết, không biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng hy vọng anh có thể hiểu dụng tâm lương khổ của cô. Khi cô trở về, thì đã thấy Kiều Minh Húc đang tìm cô. Vợ, em đi đâu vậy? Em cảm thấy hơi buồn bực, ra ngoài một chút, không nói cho anh, sợ anh lo lắng. Anh muốn tìm anh Lâm tới đây. Tìm anh ấy có việc gì? Một lát nữa, chúng ta nói chuyện này cho ông nội. Anh sợ ông ấy không chịu nổi, thân thể xảy ra vấn đề gì, có anh Lâm ở đây thì anh mới yên tâm. Kiều Minh Húc cảm thấy bất đắc dĩ nói. Mạch Tiểu Miên liền lấy điện thoại ra và gọi cho Lâm Huyền Tử. Kiều Minh Húc cảm thấy rất áy náy. Chúng ta thiếu anh ta thật nhiều. Mạch Tiểu Minh cũng bất đắc dĩ, nhưng có một số việc lại không thể không có anh ấy. Có điều anh ấy cũng đã nói rằng đây là những việc anh ấy muốn làm, giữa bạn bè cũng không cần nói những thứ này. Về sau, anh ta có cần gì, anh nhất định sẽ hỗ trợ, Kiều Minh Húc nói. Mạch Tiểu Minh gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Huyền Tử, Lâm Huyền Tử cũng mau chóng đến đây. Lúc này, ở trong phòng khách, Trang Hồng Linh thì ngồi đọc sách, còn Kiều Thanh thì xem báo tin tài chính. Mỗi người đều có việc để làm, bầu không khí cũng không quá xấu hổ, giống như vợ chồng già ở chung với nhau. Có điều trên mặt của Kiều Thanh lại xuất hiện chút bất an. Vừa rồi Kiều Minh Húc nói với ông chờ một lát nữa sẽ nói cho ông biết chuyện gì đó, có điều lo lắng thân thể của ông không thể nào chấp nhận được cho nên nhất định phải chờ bác sĩ tới. Mà người bác sĩ này lại là một người rất nổi danh, Lâm Huyền Tử. Kiều Thanh đành phải ngồi chờ. Trong lòng đang không ngừng suy đoán đến cuối cùng là chuyện gì mà khiến cho hai cha con kia đối xử xa cách và lạnh lùng với mình. Lâm Huyền Tử cũng rất nhanh đã tới. Kiều Minh Húc xã giao với anh vài câu rồi đưa anh vào trong xem Kiều Thanh. Lâm Huyền Tử trước tiên xem tình huống thân thể của Kiều Thanh, châm cứu cho ông vài nhát, sau đó đi ra ngoài để lại không gian riêng cho Kiều Thanh và Kiều Minh Húc nói chuyện. Trang Hồng Linh cũng trở về phòng đọc sách. Mạch Tiểu Miên ở bên ngoài nói chuyện với Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử thuận tiện giúp cô kiểm tra tình huống mang thai. Nói cho cô biết, thai nhi của cô hiện tại rất ổn định nhưng không thể chủ quan, nhất định phải dưỡng thai thật tốt. Không thể quá vất vả được, tránh cho việc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bảo bảo, tình huống của em có lẽ là mang thai đôi. Lâm Huyền Tử cười, nếu như là vậy thì em phải thật sự chú ý. Em cũng rất lợi hại, một lần có thể sinh ra hai đứa bé. Thật sự là sinh đôi sao? Mạch Tiểu Miên sờ cái phần bụng hơi gồ lên của mình. Một lát nữa em có nên đi siêu âm hay không? Tạm thời không thích hợp, tránh cho ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Dù sao anh cũng là làm về đông y cho nên cũng không tin tưởng về siêu âm lắm. Lâm Huyền Tử cười. Có anh ở đây thì em yên tâm rồi. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Lần trước, chuyện mang thai ngoài tử cung của mình cũng nói cho anh ta. Lâm Huyền Tử chỉ thở dài. Dù như thế nào, thì lần này anh cũng sẽ không để em xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Cảm ơn anh, nếu không có anh, có lẽ em còn chưa thể nào mang thai. Đến lúc đó đứa bé sinh ra thì gọi anh là ba nuôi đi. Được, có một người ba nuôi như anh thật sự đáng tự hào. Mạch Tiểu Miên cười. Hai người đang nói chuyện, ở bên trong liền truyền ra tiếng kêu lo lắng của Kiều Minh Húc. Anh Lâm, mau vào xem ông nội của tôi. Mạch Tiểu Miên và Lâm Huyền Tử vội vàng đi vào bên trong. Chỉ thấy Kiều Thanh sắc mặt rất khó coi, co quắp ngồi trên xe lăn. Sắc mặt của Kiều Minh Húc cũng bị dọa cho đến không biết phải làm sao. Kiều Hoành Vũ cũng từ trên lầu chạy xuống và Lâm Huyền Tử vội vàng đút cho Kiều Thanh một viên thuốc, sau đó liền áp dụng châm cứu. Lúc anh ta đang cứu chữa thì Kiều Thanh chậm rãi thở ra một hơi. Lâm Huyền Tử cũng rút cây kim cuối cùng ra để cho Kiều Thanh ngủ một lát. Như vậy mới có thể bình phục được tâm tình quá kích động của ông để cho thân thể của ông tự động khôi phục. Mọi người nhìn Kiều Thanh nằm ở trên ghế, tâm tình rất phức tạp. Tôi đến phòng bếp làm chút thức ăn. Lâm Huyền Tử biết mình dù sao cũng không phải là người trong gia đình này, không tiện ở đây cho nên cũng vội vàng đứng dậy. Đã tới đây một chuyến, như vậy làm cho Mạch Tiểu Miên một bát canh đá. Bởi vì anh còn chưa thể rời đi, còn phải đợi Kiều Thanh tỉnh lại. Đợi đến khi ông tỉnh lại, như vậy thân thể còn gặp một đòn giáng nặng nề, anh cũng nhất định phải ở đây cấp cứu. Tôi cũng đến phòng bếp hỗ trợ. Mạch Tiểu Minh cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, liền đứng lên. Kiều Minh Húc gật đầu. Đây là chuyện của anh và ba anh, cũng không muốn để cho Mạch Tiểu Minh cảm giác quá khó chịu. Vừa rồi, anh đã nói với ông nội, anh và ba anh đều đã biết chuyện đắm thuyền trước kia, cảm thấy không thể nào chấp nhận được một người nhân từ luôn dạy bảo bọn họ lại trở nên như vậy. Có một loại cảm giác giống như thần tượng sụp đổ vậy, cho nên mới cảm thấy không thoải mái và không có cách nào đối mặt với ông. Kiều Thanh nghe như vậy thì cảm thấy run rẩy. Đoán chừng, ông nằm mơ cũng không thể nào nghĩ ra chuyện này sẽ có một ngày vỡ nở. Minh Húc, Chúng ta về sau phải làm sao đây? Kiều Huỳnh Vũ bất lực nhìn Kiều Minh Húc. Thật sự không có cách nào đối mặt thì liền sống tách ra vậy. Trang Hồng Linh ở một bên lên tiếng. Ác giả ác báo. Ngày đó ông ấy làm ra chuyện đầy tội ác như vậy, bây giờ sống trong cô độc cũng là phải. Nghe vậy, Kiều Hành Vũ và Kiều Minh Húc đều ngạc nhiên nhìn về phía bà. Đừng trách ta quá nhẫn tâm, không phải là ta không yêu ông ấy, thế nhưng mà ông ấy đã làm sai chuyện thì phải nhận trừng phạt thôi. Trang Hồng Linh tỉnh táo nói, nếu không trên đời làm gì còn công lý nữa. Kiều Hành Vũ thở dài một hơi. Chúng ta không ở cùng với ba, vậy ai sẽ chăm sóc cho ba? Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Em sẽ chăm sóc. Ở bên ngoài truyền đến tiếng của Trịnh Thái Mai. Vừa rồi, cô cũng đứng ở ngoài và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Có điều, cô không quá rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe đến vấn đề ai chăm sóc cho ông thì cô liền đứng ra. Thái Mai, em đến rồi. Kiều Huỳnh Vũ trông thấy vợ của mình, liền cảm thấy giống như có chỗ dựa vậy. Đúng vậy. Sau khi kết hôn với Trịnh Thái Mai, ông mặc dù không đủ yêu bà, thế nhưng mà ở mức độ nào đó từ thể xác tới tinh thần đều ỷ lại vào bà, giống như một đứa bé ỷ vào mẹ vậy. Chồng. Thái Mai trả lời ông và ánh mắt nhìn về phía Trang Hồng Linh. Lúc bà gả cho Kiều Hoành Vũ thì Trang Hồng Linh đã rời khỏi nhà rồi. Bà cũng giống như Mạch Tiểu Miên vậy. Ấn tượng đối với Trang Hồng Linh chỉ dừng lại ở trên những tấm ảnh. Trang Hồng Linh trên những tấm ảnh kia là một người phụ nữ cao quý, trang nhã, nhưng Trang Hồng Linh ở trước mắt, trên người, mặc dù còn một chút khí chất nhưng sự già nua, tiểu tụy, ngoài sức tưởng tượng của bà thậm chí còn giống như một người phụ nữ nông thôn lao động vất vả vậy. Nhưng ngũ quan kia mơ hồ vẫn có thể nhận ra. Mẹ! Một câu nói lạ lẫm như vậy, nhưng cô vẫn có thể dịu dàng, gọi to. Trang Hồng Linh cũng không biết cô là ai. Bà không hề biết mẹ đẻ của Kiều Minh Húc đã chết rồi. Bà có chút mờ mịt nhìn Trịnh Thái Mai rồi lại nhìn Kiều Hoành Vũ. Mẹ, cô ấy là Trịnh Thái Mai, là vợ của con. Trước kia có lẽ mẹ cũng đã nghe qua tên của cô ấy rồi. Kiều Hoành Vũ vội vàng kéo Trịnh Thái Mai ngồi xuống bên cạnh của mình. Trang Hồng Linh suy nghĩ một chút rồi nhớ lại. Lúc bà còn ở nhà, Trịnh Thái Mai 18 tuổi, bà có gặp cô một lần, không ngờ tới, cô gái nhỏ, khí chất kia, bây giờ lại trở thành con dâu của mình. Vậy mà mình lại có một cô con dâu xinh đẹp như vậy, nhưng con dâu của mình đâu? Bà nội, mẹ con bị tai nạn xe cộ đã mất rồi. Kiều Minh Húc đoán được sự nghi ngờ trong mắt của bà thì nói liền. Lúc còn 5 tuổi. Trang Hồng Linh nghe xong trong lòng rất đau đớn. Như vậy, bà rời đi lúc Kiều Minh Húc 4 tuổi, không ngờ bà rời đi một năm sau thì con dâu cũng xảy ra chuyện. Càng không nghĩ tới Kiều Huỳnh Vũ vậy mà lại còn cưới được thiên kim tiểu thư nổi danh nhất thành phố A Trịnh Thái Mai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiều Huỳnh Vũ và Kiều Minh Húc đồng loạt nghĩ đến hung thủ đứng sau vụ tai nạn xe hơi kia có thể là Kiều Thanh. Tâm tư lại giống như bị dao cắt vậy. Kiều Minh Húc liền đứng lên, đi ra ngoài phòng và gọi điện thoại cho thám tử. Gần đây, tình huống vụ án thế nào rồi? Tôi đã bảo anh điều tra gấp cho tôi. Tôi còn trả thêm tiền cho anh, không phải để cho anh dậm chân tại chỗ như vậy. Kiều Tổng, đừng nóng vội. Tôi bây giờ đang có manh mối rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ tìm ra sự thật. Manh mối gì? Kiều Minh Húc lo lắng hỏi. Manh mối này tôi còn chưa có chứng thực, thế nhưng mà 80% là có khả năng. Nói đi. Trước khi kết hôn, có một người thầm mến mẹ đẻ của anh. Ông ta đối với mẹ của anh luôn bám chặt lấy, muốn mẹ anh gả cho ông ta. Nhưng mẹ của anh lại lựa chọn ba anh. Người kia trong cơn tức giận đã đi ra nước ngoài, nhưng sau khi trở về, một lần nữa tìm tới mẹ đẻ của anh. Khả năng bởi vì mẹ đẻ của anh từ chối, trong cơn tức giận mới trở nên có sát tâm. Gọi người, đâm xe chết người, trả thù ba anh. Thám tử kia bởi vì đã nhận tiền của Mạch Tiểu Miên và cũng muốn tốt cho Kiều gia cho nên đã ngụy tạo chứng cứ. Đương nhiên chứng cứ này ông ta đã thiết kế đến mức không thể chê vào đâu được. Thêm nữa, ông ta nghĩ đây hẳn cũng là kết quả mà Kiều Minh Húc mong muốn. Quả nhiên, Kiều Minh Húc nghe được đáp án này trong lòng hơi thoải mái một chút. Đúng vậy, anh sợ nhất kết quả cái chết của mẹ anh lại có liên quan tới ông nội của anh. Vậy giúp tôi tiếp tục điều tra, nếu đó là sự thật, tôi muốn người kia phải thịt nát xương tan. Kiều Minh Húc cắn răng nói. Người kia sau khi mẹ anh chết cũng đã tự sát chết rồi. Kiều Tổng, người đã chết rồi cũng đã trả hết tội. Chẳng lẽ anh còn muốn bây giờ tôi đào thị cho xương của người ta nên nghiền thành tro? Thám tử trả lời. Kiều Minh Húc trầm mặc một lát rồi nói. Được, tiếp tục điều tra cho rõ ràng, không thể qua loa. Được, gặp lại Kiều Tổng. Thám tử cúp điện thoại, sau đó gọi cho Mạch Tiểu Miên nói cho cô nghe tình huống. Mạch Tiểu Miên lúc này ở trong phòng bếp, nhìn Lâm Huyền Tử nấu canh, thấy điện thoại của thám tử vội vàng đi ra hậu viện nghe máy. Được, anh làm rất tốt. Kiều phu nhân, chuyện này là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi, nhưng mà bởi vì người một nhà các người có thể sống tốt, tôi đành phải làm vậy. Thám tử thở dài một hơi. Chờ tôi lấy được tiền rồi, tôi sẽ ra nước ngoài mai danh ẩn tích đi. Thật xin lỗi, làm anh khó xử rồi. Mạch Tiểu Miên áy náy nói. Không có việc gì, chúng tôi làm chuyện này chung quy cũng chỉ vì tiền mà thôi. Tôi bên này đã làm xong, vạn nhất có một ngày sự thật không có cách nào che giấu nữa. Giữa các người nảy sinh mâu thuẫn gì đó là chuyện của các người, không trách tôi là được rồi. Thám tử cười. Được. Tất quả hậu quả sau này tôi sẽ tự chịu. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại của thám tử đi đến trong phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại Trịnh Thái Mai và Trang Hồng Linh ở đây. Hai ba con Kiều Hoành Vũ không biết là đã rời đi đâu.